Nam Sơn năm ấy tuyết rơi đầy. Chương 12, hắn buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình của thiếu soái rất nguy kịch. Đã liên lạc được với bác sĩ người Đức chưa? Nhịp tim và mạch đập đã đến mức nguy hiểm. Bác sĩ đến chưa? Mà lúc này, Trương phó quan ôm một chiếc máy ghi âm từ tính vội vàng đi vào. Hắn đặt đồ xuống. Hành động kỳ lạ khiến mọi người đều có chút khó hiểu. Trương phó quan, anh đang làm gì vậy? Thứ này có thể cứu mạng thiếu soái sao? Có lẽ có thể. Trương phó quan cũng là lần đầu tiên sử dụng thứ đồ chơi Tây Dương này. Nhưng từng thấy Hạ Nam Châu sử dụng, lúc đó có chú ý một chút. Vừa rồi linh quang lóe lên liền nghĩ đến. Lúc này hắn đang lo lắng nghiên cứu cách bật. Trên trán đã lấm tấm mồ hôi, cho đến khi đờ ỉa nhạc rốt cuộc cũng xoay chuyển, có tiếng dòng điện phát ra. Các bác sĩ càng thêm khó hiểu, cho đến khi một đoạn đối thoại truyền đến. Tuyết Nhi, ta còn chưa nghe muội hát bao giờ, muội có thể hát cho ta nghe một bài được không? Thiếu soái, muội không biết hát những bài hát mới, chỉ biết hát những bài hát truyền thống thôi. Truyền thống cũng được. Tuyết Nhi nhà ta vốn dĩ thích hợp với những thứ được tổ tiên truyền lại từ ngàn đời nay. Được, vậy muội thử xem. Giọng nữ nhẹ nhàng, mang theo chút tinh nghịch. Nhưng mà nếu hát không hay, thiếu soái không được cười muội đâu đấy. Được, ta không cười muội. Giọng nam cưng chiều nói. Sau đó, một giọng hát trong trèo, du dương chậm rãi truyền ra từ đờ ứa nhạc. Không hề có bất kỳ nhạc đệm nào vang vọng trong phòng cấp cứu này, lại khiến cho căn phòng vốn dĩ căng thẳng và ngột ngạt trở nên tươi sáng, sống động. Trên bàn phẫu thuật, Hạ Nam Châu nhắm chặt hai mắt, nằm im ở đó, gương mặt và đôi môi hắn đã mất đi huyết sắc, thu lại vẻ lạnh lùng sắt đá. Lúc này yên tĩnh như đang ngủ, bài hát vẫn tiếp tục. Các bác sĩ vừa nghe vừa chú ý đến sự thay đổi nhịp tim của Hạ Nam Châu. Dần dần, mọi người kinh ngạc phát hiện, nhịp tim và mạch đập vốn dĩ đang không ngừng giảm xuống lại bắt đầu có xu hướng tăng lên chậm rãi. Mà người đàn ông trên bàn phẫu thuật vẫn nhắm mắt, yên tĩnh như cũ. Lúc bác sĩ người Đức chạy tới, mang theo thiết bị tiên tiến bên đó, thiết bị sốc điện này, sau khi được phát minh vẫn chưa kịp phổ biến. Tuy rằng các bác sĩ ở đây đều có chút lo lắng, nhưng người sắp chết chỉ có thể liều một phen. Các bác sĩ lần đầu tiên hoàn thành toàn bộ ca phẫu thuật trong tiếng đối thoại được ghi âm. Mà sau khi phẫu thuật, Hạ Nam Châu rốt cuộc cũng thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ cần chờ tỉnh lại, thời gian chậm rãi trôi qua. Hắn là sau khi hôn mê 3 ngày mới mở mắt ra. Trương phó quan kích động đến mức nước mắt lưng tròng. Các phó quan khác phụ trách phong tỏa tin tức cũng rốt cuộc có thể chút bỏ gánh nặng, không còn lo lắng những thế lực kia sẽ nhân cơ hội phản công. Vết thương của Hạ Nam Châu rất nhanh liền khỏi, không ai dám nhắc đến cái tên Kỳ Lạc Tuyết trước mặt hắn nữa. Mà hắn trong những ngày qua cũng chưa từng hỏi đến một lần nào. Phủ đệ thiếu soái lúc này đã sớm dọn dẹp hết thảy đồ đạc tân hôn, khôi phục lại vẻ lạnh lẽo ban đầu. Mà vị phu nhân Giang Linh Sương kia trong phủ cũng bị giam lỏng trong viện, không được phép bước ra ngoài nửa bước. Hạ Nam Châu trở về phủ đệ, theo thói quen trước tiên đi đến thư phòng. Văn kiện đã chất đống không ít, hắn theo thói quen phê duyệt. Nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn về phía bên phải. Bên phải, phó quan đứng thẳng người ở đó, thấy Hạ Nam Châu nhìn sang, vội vàng hỏi, đại soái, ngài có gì phân phó? Hạ Nam Châu không trả lời. Hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Hình như bên phải này, lẽ ra nên có một người khác đứng bên cạnh hắn. Nhưng Hạ Nam Châu cẩn thận hồi tưởng, lại phát hiện trong ký ức căn bản không có sự tồn tại của người đó. Hắn hơi nhíu mày, chỉ có thể tiếp tục cúi đầu xem văn kiện và điện tín. Cách chương